Chương 735, cấu kết. Chỉ là vừa lên đài, mà Hoàng vành mắt chính biến thành màu đen, trong trắng mắt bên trong chảy ra một ít hắc khí, kháng khởi thập phần làm cho. Bắt đầu, luận võ ngay từ đầu, Ma Hoàng cùng Trầm Tường là cùng thì xuất thủ, chỉ bất quá Ma Hoàng tốc độ muốn bị Trầm Tường phải nhanh, Trầm Tường chỉ là vừa ra quyền, mà Ma Hoàng như đoạn kiếm giống nhau bạch sắc móng tay, cũng đã tòng Trầm Tường hầu xẹt qua, hòa xuất một đạo bạch quang. Ma Hoàng công kích muốn bị Trầm Tường khoái, nhưng Trầm Tường phản ứng cũng không chậm, ngửa đầu tránh được, tuy rằng hắn hữu thân thể cường hãn cùng huyền vũ kim cương giáp hộ thể, nhưng nếu như bị mang theo cường hãn cương khí bắn trúng, khó tránh khỏi muốn đã bị ảnh hưởng. Ma Hoàng hai tay mặt trên sắc bén móng tay, dường như thập bả ngắn nhỏ lợi kiếm, mặt trên ẩn chứa một loại lợi hại cương khí, khả dĩ dễ dàng hoa khai một ít cứng ngắc gì đó. Nếu như là huyết nhục chi khu, xác định vững chắc cũng bị cắt ra thật sâu vết thương. Kiếm cương ma trảo cũng là lao lực rất nhiều tâm huyết tài năng luyện thành, muốn bị một ít binh khí lợi hại nhiều lắm, nếu như mặt trên có độc nói, càng thêm kinh khủng. Bất quá đối với ngươi lai thuyết, đây một có cái gì áp lực ba, Bạch U nói rằng, tại luận võ thời gian bất năng sử dụng binh khí, thế nhưng mà Hoàng tu luyện kiếm cương ma trảo nhưng muốn bị phổ thông binh khí lợi hại, tại luận võ lúc chiếm rất lớn thượng phong. Mà Trầm Tường trên người cũng có rất nhiều ẩn hình binh khí cùng phòng ngự trong bảo khố giáp, hắn tự nhiên sẽ không thái e ngại loại này đông tây. Ma Hoàng thân pháp rất là mẫn tiệp, cũng là vì phối hợp hắn đối lợi trảo, thế nhưng hắn mặc kệ thế nào công kích, hắn đều không gặp được Trầm Tường thân thể. Trầm Tường thế nhưng thân kinh bách chiến, hơn nữa nắm giữ đa loại lợi hại thần công, luôn luôn tài năng ở tối thời điểm mấu chốt, tách ra Ma Hoàng công kích, cửu công không dưới, nhượng Ma Hoàng thập phần phiền táo, ngưng tụ đại lượng năng lượng, ngũ chỉ tụ lại, ngũ căn đoạn kiếm bàn móng tay hợp lại cùng một chỗ, thoạt nhìn như là một bả phi thường hữu lực dày kiếm, triêu Trầm Tường vào đầu đánh xuống. Tuyết trắng móng tay mặt trên hoàn tràn ra một ít hắc sắc khí cương, cắt trứ không khí, phát sinh từng đợt phá không thanh âm, cơ hội tốt. Trầm Tường trong lòng nhất cười, dĩ nhiên giơ lên cao thịt chưởng, đánh, ba ba ba, liên tiếp nổ vang tại mọi người bên tai vang lên, sau đó đó là một trận phi thường mãnh liệt rung, chấn đắc làm cho có chút đứng không vững. Chấn thiên chưởng phối hợp hàng ma kính, đối phó loại này mang theo tà dị khí tức ma cương có phi thường cường đại lực sát thương. Ma Hoàng phát ra một tiếng trống to, bởi vì hắn cái tay kia mặt trên móng tay dĩ nhiên toàn bộ bị chấn nát, loại này thống khổ dường như ngón tay đoạn điều vậy, cũng khó trách, bởi vì tại vừa Ma Hoang cường đại cương lực đều là ngưng tụ tại ngón tay mặt trên, bị Trầm Tường đột như kỳ lai cường liệt một trận, tái phối hợp hàng ma kính cái loại này cuồng bạo lực lượng, dẫn đến Ma Hoang đầu ngón tay mặt trên lực lượng toàn bộ bạo khai, trong lòng bàn tay mặt kinh mạch càng toàn bộ đoạn nát tan. Ngươi, Ma Hoang nhìn Trầm Tường bàn tay mặt trên phóng xuất ra lai cái loại này trong suốt khí vụ, nhưng hắn cảm thấy một loại mạc danh sợ hãi. Đây là trấn ma nguyên khí. Trầm Tường trấn ma nguyên khí cùng những người khác bất đồng, những người khác đều là kim sắc, mà hắn tại dung hợp trấn ma huyết mạch lúc, tự biến thành trong suốt, sử dụng hàng ma kính thời gian, hơn nữa trấn ma nguyên khí, đối tu yêu ma đạo nhân lai thuyết, có phi thường cường đại lực sát thương. Tại vừa, Ma Hoang tự cảm thụ được cái loại này lực lượng đáng sợ, bởi vì cái loại này lực lượng vừa xuất hiện, hắn trong cơ thể hồn hậu ma đạo chân khí đều rung trở nên. Mười người ngươi cũng không là đối thủ của ta. Trầm Tường thân thể rung lên, cái loại này trong suốt trấn ma nguyên khí tổng thân thể hắn bộc phát ra lai, phô thiên cái địa bao phủ tại nơi Ma Hoàng trên người, dường như nhất chích thật lớn trong suốt thủ trảo, bả Ma Hoàng gắt gao án trên mặt đất, nhượng mọi người thấy đắc kinh ngạc không gì sánh được. Trầm Tường khống chế được này trong suốt trấn ma nguyên khí, bả Ma Hoàng nói ra trở nên, Ma Hoàng cả người bị loại này hắn nhất sợ hãi lực lượng bao vây lấy, trong cơ thể lực lượng một điểm đều thi triển không ra lai, oanh một tiếng. Trầm Tường quay Ma Hoàng trong ngực trọng trọng một chưởng. Hồn hậu không gì sánh được trấn ma nguyên khí dường như đại giang đổ giống nhau, hung ác điên cuồng dũng mãnh vào Ma Hoang ở trong thân thể, nhượng Ma Hoang cảm giác được thân thể của chính mình bên trong dường như bị liệt hỏa cháy rứ, hắn ma khí bị một chút ăn mòn, dùng ma khí rèn luyện mà thành thân thể phản phất bị vạn trùng phệ dảo, cái loại này đau đớn vô pháp ngôn ngữ. Trầm Tường thấy không sai biệt lắm, hắn cũng đúng loại này tiến hóa lúc trấn ma nguyên khí thập phần thỏa mãn, lập tức một chưởng phách tại nơi Ma Hoang đầu mặt trên, tìm tòi trứ hắn trong đầu mặt ký ức. Rất nhanh đã bị hắn tìm được. Trước cùng ngươi luận võ quá nhân, đại bộ phận đều là bị ngươi phế bỏ, hiện tại ta cũng cho ngươi nếm thử loại cảm giác này. Trầm Tường song quyền dường như lưỡng đạo cùng bạo bạch sắc thiểm điện, điên cuồng giả tại Ma Hoang thân thể lên, phát sinh liên tiếp thật lớn nổ vang, mà để cho nhân cảm thấy đáng sợ chính là Ma Hoang tiếng kêu. Cũng, Trầm Tường tại Ma Hoang bụng mặt trên đánh ra một cái chấn thiên chưởng, đánh gãy Ma Hoang trên người kinh mạch cùng cốt cách song song, nhượng Ma Hoang trọng trọng quẳng xuống thai, cả người rơi vào mặt đất. Ma Hoang trước tại trên đài thủ đoạn máu tanh tàn bạo, chỉ cần cùng hắn luận võ quá nhân, đại đa số đều là tay chân toàn bộ bị cắt thành thịt nát tan, mà hiện tại Ma Hoang cũng rơi vào như thế một người hạ tràng, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng hết giận, đối Trầm Tường cách làm thập phần chi trì. Trầm Tường cũng thắng được hắn một tổ thứ nhất, sẽ tham gia tiếp được lai trận chung kết. Thứ nhất tổ là Vương Thánh Nhân, đệ nhị tổ là Ma Điên, đệ tam tổ Trầm Tường, đệ tứ tổ là Hỏa Thần Điện Thiết Minh. Bốn người, thực lực thoạt nhìn đều cân sức ngang tài, ngoại trừ Ma Điên, cái khác ba người đều là phi thường nổi danh niên kỷ khinh cường giả, đặc biệt Vương Thánh Nhân cùng Trầm Tường, một người là thần tử, một người là tuổi còn trẻ nhưng danh dương toàn bộ phàm vũ giới Trầm Tường. Trận chung kết là ở ngày mai, Cổ Đông Thần mang theo Trầm Tường trở lại lúc, liền hiếu kỳ hỏi nói, Khiếu Ma Điên cùng Ma Hoang hai vị này, sử dụng võ công cùng thần võ trên đại lục Mặt Ma đạo môn phái có chút tương đồng, thế nhưng cái loại này ma khí nhưng muốn thuần khiết nhiều lắm, ngươi biết bọn họ là cái gì lai lịch làm? Trầm Tường gật đầu nói, bọn họ là ma giới, vừa quá lai hơn một tháng. Đây là Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú tổng Ma Hoang trong trí nhớ tìm thấy được. Song tin tức này hắn cũng cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì ma giới nhân dĩ nhiên khả dĩ lặng lẽ quá lai. Cổ Đông Thần nhất thời cả kinh, ngươi nói mà khi chân. Trầm Tường gật đầu, hơn nữa là phàm vũ giới có người ban trợ bọn họ quá lai, là lợi dụng một cái không gian bạc nhược điểm lai tiến hành truyền tống. Căn cứ ta thu thập đáo đầu mối, bọn họ quá lai thời gian, cần bên này một người truyền tống trận tiến hành tiếp thu, sau đó sẽ rơi xuống tại Vương Giả Đại Lục. Hai người chỉ là nếm thử truyền tống, ở phía sau còn có thể hữu càng nhiều, thậm chí sẽ có niết bàn cảnh. Hắn nay chuẩn bị tại tam giới đại chiến không có bắt đầu trước, để chúng ta phàm vũ giới rơi vào trong hỗn loạn. Cổ Đông Thần sắc mặt phẫn nộ, nắm bắt nắm tay, rốt cuộc là người nào vương bát đảng, dĩ nhiên cấu kết ma giới bọn người kia. Trầm Tường trường thở dài một hơi, ta nghĩ hẳn là Hàng Ma Học Viện cái kia phía sau mạng nhân, Ma Hoàng đã từng cùng Vương Thánh Nhân từng có tiếp xúc,